Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, chương Tiểu Phàm. Nói xong hai người bí mật nhỏ đâu? Nghe được Điền Bất Dịch lời nói, đám người nhao nhao tỉnh ngộ. Đúng vậy a, cố sự là lấy bọn hắn Thanh Vân môn làm nguyên mẫu. Trong chuyện xưa người liền là bọn hắn Thanh Vân cái này một đám người. Như vậy, là thật hay giả, chỉ cần tìm được người trong cuộc nghiên cứu một phen chẳng phải trên cơ bản có thể kết luận sao? Tựa như cái kia Trương Tiểu Phàm, mặc dù không biết hắn có phải là thật hay không, có thể 3 năm nhất trọng, 1 năm 2 trọng, thời gian 5 năm tấn thăng khu vật, nhưng trên người hắn có hay không đại phạm bàn nhược, dưới mũi mặt có há mồm. Nhất là nhà mình đệ tử, còn có thể hỏi không ra tới sao? Đồng lý, coi như cái kia Trương Tiểu Phàm thật cùng trong chuyện xưa viết như thế đáp ứng Phổ Trí chết cũng không nói, nhưng nghĩ đến Phổ Trí giao cho nàng hạt châu, hẳn là trong truyền thuyết thị huyết châu, đã hạt châu kia tại trong chuyện xưa 3 năm sau có thể cứu hắn, hiện tại khẳng định còn thiếp thân mang theo, cái này không phải cũng là một cái chứng cứ rõ ràng. Còn nữa, như thế vẫn chưa đủ. Không phải còn có phía sau núi thâm cốc bên trong hắc thiết bổng có thể chứng minh. Vật kia, bọn hắn Thanh Vân môn người một nhà cũng không biết. Nếu như người kể chuyện kia đều có thể truyền thuyết, nó trong lời nói có độ tin cậy, tựa hồ liền đã rất lớn. Nghĩ tới đây, cho dù lấy mấy vị thủ tọa tâm cảnh, cũng không khỏi có chút vội vàng. Nếu như cái kia cái gọi là cố sự thật là đối tương lai tiên đoán lời nói, cái kia đem là một loại như thế nào cơ duyên? Mà trước một bước bắt lấy lần này cơ duyên bọn hắn. Vừa nghĩ tới bọn hắn Thanh Vân nếu như có thể trước một bước bắt lấy dạng này cơ duyên, mấy vị thủ tọa liền không nhịn được kích động muốn ngửa mặt lên trời cười to. Đương nhiên, hết thảy đều còn cần đi nghiệm chứng. Cho nên, Điền sư đệ, không vội, vi huynh cùng ngươi cùng đi. Điền Bất Dịch vừa mới chuẩn bị ra cửa điện, liền bị lấy lại tinh thần Đạo Huyền chân nhân gọi lại. Mà tại Đạo Huyền về sau, đồng dạng kịp phản ứng năm tên thủ tọa vậy đồng dạng gật đầu. Cùng đi, cùng đi. Cho dù là từ trước đến nay cùng Điền Bất Dịch không hợp nhau Thủy Nguyệt Đại Sư, dưới loại tình huống này, uể không khỏi mặt đen lên nói một tiếng cùng đi. Như thế, Thanh Vân trưởng môn cùng với 6 mạch thủ tọa, Thanh Vân bên trong địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất trong 8 người 7 cái, cùng đi ra khỏi Thanh Vân đại điện, đi qua thật dài cầu vòng, 7 người gọi ra phi kiếm hóa thành thất thải sắc độn quang, chở 7 đại cao thủ hướng về Đại Trúc Phong bay đi. Đại Trúc Phong, nhìn thấy chân trời 7 đạo độn quang, sư nương Tô Như, Đại Trúc Phong tiểu công chúa Điền Linh Nhi cộng thêm 7 tên đệ tử cùng nhau tụ tại Thù Tĩnh Đường. Bên ngoài, mấy hơi về sau, 7 đạo độn quang hạ xuống, hiển lộ ra trưởng môn cùng 6 đại thủ tọa chân dung. Ta Đại Trúc Phong lại nghênh đón trưởng môn cùng 5 vị sư huynh sư tỷ quang lâm. Hôm nay thật là rồng đến nhà tôm. Không biết mấy người tới Đại Trúc Phong cần làm chuyện gì. Tô Như tiến về phía trước một bước cùng mọi người chào. Một đôi mắt còn mang theo tìm kiếm nhìn về phía nhà mình trượng phu. Chờ thấy đến Điền Bất Dịch sắc mặt phức tạp, một hội mặt đen thui giống như là bị nhà ai heo ủi nhà mình cải trắng bình thường đè nén lửa giận. Một hội lại hình như thấy được nhà mình đồ đệ tại thất mạch hội võ bên trên đại sát tứ phương ví. Đại Trúc Phong nổi danh bình thường đè nén hưng phấn. Loại này cổ quan tài biểu lộ, để cho dù là làm trăm năm thê tử Tô Như, đều có chút không nghĩ ra. Đến cùng, là chuyện tốt a vẫn là chuyện xấu a? Ngươi dạng này, tổng khiến người ta cảm thấy tâm hoảng hoảng. Tại chủ ký sinh tâm hoảng hoảng thời điểm, Điền Linh Nhi cùng 7 cái đồ đệ đồng dạng hướng về phía trước hướng đám người chào. Đệ tử bái kiến trưởng môn chân nhân, bái kiến sư phụ, bái kiến 5 vị thủ tọa, 8 vị sư chất không cần đa lễ. Đạo Huyền chân nhân ho nhẹ một tiếng, đối mặt Đại Trúc Phong mấy người tìm kiếm ánh mắt, tổng không tốt nói thẳng ra mình một đám thủ tọa là tới làm một cái hư vô mờ mịt cố sự mà tới bắt cơ duyên. Hò nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ về sau. Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía tại cuối cùng vị Trương Tiểu Phàm. Nhớ không lầm lời nói. Đây chính là 3 tháng trước bái nhập Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm sư chất a. Nghe vậy, Trương Tiểu Phàm lập tức có chút không biết làm sao. Vẫn là Điền Linh Nhi cơ lên. Kéo Trương Tiểu Phàm một thanh. Trưởng môn sư bá. Đây chính là Tiểu Phàm. Tiểu Phàm hắn nhìn thấy trưởng môn sư bá trong lúc cấp bách lại còn nhớ kỹ hắn. Nhất thời kích động, cho nên có chút thất thố. Nghe vậy, Đạo Huyền trên mặt lộ ra một trận ý cười. Ha ha, làm nghe Linh Nhi sư chất cơ linh sớm thông minh. Bây giờ xem xét quả nhiên danh bất hư truyền. Đợi một thời gian, không thể nói trước lại là một cái thanh diệp tổ sư. Khen một câu Điền Linh Nhi. Đạo Huyền lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm sư chất, tới Thanh Vân đã có 3 tháng. Còn thói quen, đệ tử tạ trưởng môn sư bá quan tâm. Sư phụ sư nương cùng các sư huynh sư tỷ đối đệ tử đều rất tốt. Đệ tử cực kỳ ưa thích nơi này. Trương Tiểu Phàm có chút cà lăm về lấy Đạo Huyền trưởng môn lời nói. Đạo Huyền cũng không hổ là một phái trưởng môn. Đối nhân xử thế phương diện quả nhiên có một bộ. Đối mặt Trương Tiểu Phàm thời điểm có thể thu hồi uy nghiêm. Bất quá là, vậy mà để Trương Tiểu Phàm buông xuống khẩn trương. Trao đổi vài câu qua đi. Đạo Huyền trưởng môn ánh mắt từ đệ tử khác trên thân từng cái đảo qua. Nhìn thấy Tống Đại Nhân thời điểm còn khen một câu, rất có chính là sư trước kia phong phạm. Sau đó mới đưa mắt nhìn sang Tô Như. Tô sư muội. Lần này sư huynh mấy người mạo muội quấy rầy, thực là có chuyện phải hỏi một chút ngươi môn hạ đệ tử Trương Tiểu Phàm sư chất. Tiểu Phàm sư chất, cùng sư bá tới một chuyến a. Trưng cầu một cái Điền Bất Dịch ý kiến về sau, Đạo Huyền đối Trương Tiểu Phàm nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Như. Tô sư muội vậy cùng một chỗ a. Chúng đệ tử lui ra, Trương Tiểu Phàm đi theo sư phụ, sư nương. Trưởng môn Đạo Huyền cùng 5 vị thủ tọa tiến vào thủ tĩnh đường. Trong lúc đó, Điền Linh Nhi không yên lòng Trương Tiểu Phàm muốn nghe lén. Bị phát hiện, Điền Bất Dịch mặt đen lên trách cứ vài câu. Nguyên bản Điền Bất Dịch ngược lại cũng không trở thành trách cứ Điền Linh Nhi. Nhưng nghĩ đến trong chuyện xưa cái này bất hiếu nữ vậy mà mặt dày mày dạn không phải muốn gả cho. Đối thủ một mất một còn thương tùng đồ đệ. Điền Bất Dịch trong lòng liền có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán niệm. Thủ tĩnh đường bên trong, trưởng môn Đạo Huyền ngồi ở thượng vị. 6 vị thủ tọa cùng Tô Như bồi ngồi. Trương Tiểu Phàm một người đứng tại trong nội đường. Một lát trầm mặc qua đi. Đạo Huyền chân nhân nhìn về phía Trương Tiểu Phàm mở miệng hỏi đường. Tiểu Phàm sư chất, sư bá nơi này có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Việc quan hệ tông môn hưng suy. Người phải tất yếu thành thật trả lời. Nghe vậy, Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình sư phụ. Sư nương, gặp sư phụ sư nương gật đầu. Lúc này mới gật gật đầu. Đệ tử tuân mệnh, Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Sư bá hỏi ngươi, tại nhập môn trước đó, Thảo Miếu thôn thảm án đêm trước. Ngươi, phải chăng tại trong miếu đổ nát gặp được một tên cao tăng cùng người áo đen đấu pháp? Nghe vậy, Trương Tiểu Phàm chấn động toàn thân, ngẩng đầu một mặt kinh hãi nhìn về phía trưởng môn Đạo Huyền chân nhân. Hắn thực sự không biết, Phổ Trí sư phụ để cho mình đừng nói cho bất luận kẻ nào. Mà lúc đó người biết chuyện chỉ có 3 người, mình không nói, Phổ Trí sư phụ sẽ không nói. Như vậy, Trương Tiểu Phàm nghĩ đến nào đó loại khả năng, chẳng lẽ lại là người áo đen kia tiết lộ ra ngoài. Cũng hoặc là, trưởng môn sư bá liền là cái kia giết mình toàn thôn 244 miệng người áo đen. Ý nghĩ này lóe lên liền biến mất, bị Trương Tiểu Phàm trực tiếp phủ định. Hắn mặc dù trung thực chất phác, mặc dù đầu óc không vui, nhưng không ngốc, nếu như Đường Huyền Chân là người áo đen kia, làm sao có thể thu bọn hắn nhập môn, coi như thu, lại làm sao có thể để bọn hắn sống đến bây giờ. Chỉ là, nghĩ thông suốt, trong lòng của hắn lại như cũ có chút do dự. Đáp ứng Phổ Trí sư phụ không nói cho bất luận kẻ nào. Cho dù là trưởng môn sư bá đang hỏi, hắn cũng không thể nói. Trên thực tế, hắn không nói, chỉ từ hắn phản ứng, đám người liền đã nhìn ra xác thực. Trương Tiểu Phàm còn đang xoắn suýt, Đạo Huyền có chút một cười, đã bỏ qua cái đề tài này. Sau đó, sắc mặt càng thêm nghiêm túc nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm sư chất, sư bá hỏi lại ngươi, màn đêm buông xuống, Thiên Âm tự phổ chí thần tăng, phải chăng từng đem đại phạm bàn nhược truyền cho ngươi, mệnh ngươi âm thầm tu hành. Lời vừa nói ra, Trương Tiểu Phàm hai chân mềm nhũn, kém chút quẳng xuống đất. Làm sao có thể, cái này sao có thể, việc này là mình cùng phổ chí sư phụ ở giữa bí mật, là chỉ có hai người mình biết bí mật, làm sao hội, trưởng môn sư bá, làm sao sẽ biết, chẳng lẽ là phổ chí sư phụ tiết lộ ra ngoài, chẳng lẽ thật là phổ chí sư phụ bán rẻ mình, nếu như là dạng này, như vậy, mình tử thủ bí mật, lại có ý nghĩa gì? Trong lòng suy nghĩ bách chuyển, Trương Tiểu Phàm cuối cùng vẫn cắn răng lắc đầu. Hồi sư bá, đệ tử, không thể nói, không nói có, cũng không nói không có, nhưng một cái không thể nói, trên thực tế đã nói ra đáp án. Nghe vậy, trưởng môn cùng sáu vị thủ tọa liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh hỉ, mà đáp án này, lại trực tiếp kinh đến chủ ký sinh, bỗng nhiên đứng dậy. Tô Như mặt mang lửa giận, Tiểu Phàm, ngươi vậy mà mang nghệ học trộm, ngoặc kép, nói xong, Tô Như một trưởng liền hướng về Trương Tiểu Phàm đánh tới. Chỉ là người sáng suốt đều nhìn ra được, một trưởng này chỉ hội thanh Trương Tiểu Phàm đả thương, lại cũng không sẽ muốn Trương Tiểu Phàm tính mệnh. Đại Trúc Phong một mạch tương thừa bao che khuyết điểm, từ xưa đến nay, học trộm những tông môn khác truyền thừa đều là các đại tông môn cấm kỵ, một khi phát hiện, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, nặng thì xử tử. Tô Như chuẩn bị đả thương Trương Tiểu Phàm, kỳ thực là đánh lấy mình xử trí tên đồ đệ này, từ đó ôm lấy tên đồ đệ này chú ý. Điểm này, chúng thủ tọa tự nhiên đều rõ ràng, chỉ là Tô Lạc không biết là mấy vị thủ tọa, nhưng căn bản không có trách cứ ý nghĩ a. Dựa theo cố sự bên trong nói tới, Trương Tiểu Phàm đại phạm bàn nhược, hoàn toàn là phổ trí trước khi chết tiếp theo tay cờ dở. Trương Tiểu Phàm cũng không phải là cái gì Thiên Âm tự lanh lảnh, tăng thêm cuộc sống tự do tại Thảo Miếu thôn, cũng liền trên cơ bản không tồn tại có ý khác khả năng. Bởi như vậy, cũng không phải là Trương Tiểu Phàm làm Thiên Âm tự lanh lảnh tới học trộm Thanh Vân công pháp, mà là Trương Tiểu Phàm làm Thanh Vân đệ tử, cơ duyên xảo hợp đạt được đại phạm bàn nhược. Đại phạm bàn nhược a, Thiên Âm tự cao nhất truyền thừa, ai không đỏ mắt. Trước đó phổ chí tìm đến Đạo Huyền thương nghị trao đổi công pháp để cầu trường sinh, Đạo Huyền nhất nói từ chối, nhưng trong lòng của hắn thật sự không tâm động sao? Tự nhiên không có khả năng. Sở dĩ không đáp ứng là bởi vì cái kia trao đổi, một khi trao đổi, vô luận là đại phạm bàn nhược vẫn là thái cực huyền thanh đạo, cũng sẽ không tiếp tục là Thanh Vân độc nhất vô nhị có được. Nhưng bây giờ khác biệt a. Hiện tại, thái cực huyền thanh đạo vẫn là thái cực huyền thanh đạo, nhưng đại phạm bàn nhược lại lập tức liền muốn nhiều xuất hiện một cái Thanh Vân môn chủ nhân a. Cho nên, Tô Như vừa muốn động thủ, đã bị Đạo Huyền chân nhân ngăn lại. Tô sư muội đừng vội, việc này có ẩn tình khác, đợi qua đi để Điền sư đệ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngăn lại Tô Như, Đạo Huyền lại nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, trong mắt, ánh mắt một mảnh nhu hòa. Tiểu Phàm sư chất ngươi yên tâm, sư bá chỉ là đạt được một chút tin tức, khả năng dính đến Thảo Miếu thôn thảm án chân tướng, cho nên mới tìm ngươi chứng thực một cái. Ngươi không nói cũng chẳng sao, thậm chí đại phạm bàn nhược, sư bá cũng sẽ không ép ngươi giao ra. Thanh Vân môn là ngươi vĩnh viễn nhà, ở chỗ này không có người hội làm khó ngươi làm bất luận cái gì ngươi không muốn làm sự tình. Dù sao cũng là một tông chi chủ, chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc liền đã đối với Trương Tiểu Phàm tính tình như lòng bàn tay. Mấy câu trấn an Trương Tiểu Phàm, để hắn tâm thần bất định an tâm hạ không ít về sau, Đạo Huyền lúc này mới nói tiếp chính sự. Một điểm cuối cùng chính là, tiểu phàm sư chất, phổ trí thần tăng trước khi lâm chung, phải chăng từng giao cho ngươi một hạt châu, để ngươi tìm một chỗ vách núi tuyệt địa đem vứt bỏ. Mà bởi vì ngươi nội tâm đối phổ trí thần tăng tưởng niệm, cho tới bây giờ, hạt châu kia còn một mực mang tại ngươi trên cổ. Lần này, Trương Tiểu Phàm là thật kinh trụ, ta cùng phổ trí sư phụ không thể không nói những việc này. Đến cùng là thế nào truyền đi? Rõ ràng là chỉ thuộc về hai người chúng ta bí mật. Trưởng môn sư bá đến cùng là làm sao biết? Chẳng lẽ lại, trưởng môn sư bá thật là thần cơ diệu toán thần tiên? PS, 3 canh, vạn chữ, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua, cầu thanh, cầu mở từ đặt trước. Ân, tóm lại liền là, khóc lóc om sòm lăn lộn giả ngây thơ các loại cầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.